Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, TV và báo chí đưa tin ầm ầm là Hero, ca sĩ nổi tiếng của nhóm Super Teen, phá đám ở quán bar và trở về nhà trong tình trạng say khướt. Vừa bước vào nhà, khỏi phải hỏi, hắn cũng biết ngay người cho hắn đêm qua ngủ ngoài cửa là ai. Bà dì ngồi nhấp ngụm trà sau đó nhìn hắn cười mỉm đến là gian. Ô, cháu của ta ngủ ngon thế. Ngoài hành lang có mát cô cháu. Được bữa ngủ mát nhé. Bà này cô mắng cháu à? Hắn lườm bà dì một cái rồi quay ngoắt đi. Cô thèm nói, định ngồi xuống cái ghế cùng bàn ăn với dì. Dì liền với chân khều chiếc ghế ra xa và hắn ngã cái bụp. Ồ, ồ, hắn ngoi lên gắt nhẹ. Dì làm cái gì thế? GT, cách chương.